Kiều nữ độc phi, chương 51, bảng mỹ nhân của Nghê Vân, gocchuyenaudio.com. Ba thân y phục đặc sắc khác nhau, bộ hoa hạ thiền mi lấy màu trắng phấn hoa hải đường làm màu chủ đạo, trang sức cũng nhiều lấy đóa hoa làm hình, Triệu phu nhân trẻ tuổi nhất, dung mạo diễm lệ, mặc vào lúc sau càng nâng sắc khí hơn, di chuyển nhìn như ở mưa hoa múa. Trần phu nhân mặc bộ y phục thì thiên hướng bảo thủ, vải dệt màu vàng nhạt lộ ra sắc đỏ của cây tường vi, còn ở cổ áo lộ ra một chút đỏ tươi, màu đỏ giống như chu sa xinh đẹp như máu, gây sức hấp dẫn đem đôi mắt người khác thu hút qua. Trần phu nhân đối này bộ y phục yêu thích tới cực điểm, chỉ cảm thấy này bộ y phục biểu lộ nội tâm của nàng, vì bảo vệ mặt mũi của nàng, cùng phu quân trong lúc đó ở chung lạnh lẽo như băng, rõ ràng tình yêu trong lòng lại xấu hổ mở miệng. Còn bộ của Ngô phu nhân lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo, thêu hoa bách hợp thuần trắng, thỉnh thoảng có giọt sương rơi trúng đóa hoa, phảng phất hoa nở vì nhìn trời sao ở trên cao. Thân hình nàng cao gầy, y phục buộc ngực nâng cao, cổ áo trước ngực khảm trong suốt đường viền hoa, đem thân nàng phụ trợ như bạch ngọc. Để cho nàng vừa lòng, không gì khác chính là thiết kế ống tay áo, nàng vóc người cao, lại cứ cánh tay so với người thường tráng kiện, bộ y phục này bởi vì thiết kế theo hương khẩy đàn đàn cổ, ống tay áo rộng lớn, đem của nàng khuyết điểm hoàn toàn che. Bốn vị phu nhân ở cùng nhau nói cười vui vẻ, đều tự nhìn y phục trên người mình, càng xem càng luyến tiếc cởi ra. Nhất là Trần phu nhân, nàng muốn đem này thân y phục mặc cho chính phu quân mình nhìn xem. Mộc Vân Giao nhìn ra các nàng tâm tư tự nhiên mong chờ không được. Bốn vị phu nhân, bởi vì Vân Giao giúp các ngài cải biến kiểu tóc cùng trang sức lại thay y phục còn muốn sửa trở về, không bằng sẽ mặc thân y phục này trở về như thế nào. Phu nhân yên tâm, y phục làm xong sau, đều đã cẩn thận giặt sạch cam đoan sạch sẽ. Kim phu nhân đánh giá một chút về kích thước lưng áo, âm thầm cắn chặt răng. Hảo, lại đổi lại đây cũng là phiền toái, liền mặc bộ này trở về đi. Từ nàng giải quyết dứt khoát, mặt khác ba vị tự nhiên không có không đồng ý, vì thế trong lúc có người vô ý đi ngang qua Nghê Vân phường mắt đều choáng váng, ba vị này phu nhân bọn họ đều là nhận thức nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khi lại cứ không có nhận ra đến, đẹp. Thật sự là thật đẹp, Thải Nguyệt các trưởng quầy từ Nghê Vân phường khai trương liền phái gã sai vặt nhìn chằm chằm, nghe được gã sai vặt nói nửa ngày thời gian chỉ nhìn đến Kim phu nhân bọn bốn người đi vào, vỗ quầy vui sướng cười to. Bốn người, khai trương ban ngày liền đi vào bốn người, ha ha, xem ra không cần ta ra tay, không dùng được nửa tháng, Nghê Vân phường sẽ đóng cửa. Thải Nguyệt các trưởng quầy trong lòng thống khoái, phía trước dẫn tới trong thành thảo luận sôi nổi như thế nào, được đến Kim phu nhân thưởng thức lại như thế nào. Cuối cùng tú phường này còn muốn dựa vào bạc chống đỡ đứng lên, không có bạc chỉ dựa vào vài vị phu nhân ánh mắt khác thường là có thể sống xuống dưới sao. Quả thực là chê cười. Tiếp tục nhìn chằm chằm, lại có chuyện gì, đúng lúc báo lại đây. Tốt trưởng quầy, trong Nghê Vân phường, Tô Thanh nhìn trước mắt ngân phiếu có chút không biết làm sao, gần tứ kiện y phục trang sức liền bán đi 5.000 lượng bạc, đây quả thực cùng không tốn sức kiếm không có gì khác nhau. Giao nhi tiền này có phải hay không đưa nhiều lắm? gocchuyenaudio.com Mẫu thân cũng nhìn thấy ta đều nói này tứ kiện y phục là tặng cho các vị phu nhân, nhưng các nàng lại cứ đòi trả tiền, ta cũng không có biện pháp. Mỗi kiện y phục trang sức hơn 1.000 lượng bạc đối với này đó phu nhân mà nói, mặc dù khá đắt nhưng bọn họ càng coi trọng, là hiệu quả mà y phục đã mang đến, sợ là không ai cảm thấy được số bạc xài oan uổng cả. Thải Nguyệt các trước cửa kinh hoàng thoáng nhìn, nhanh chóng ở cánh lăng thành truyền ra, ngoài theo thanh danh đại chướng, còn có Mộc Vân Giao chuyên môn chế tác tập. Nghe nói, trên mặt tập là căn cứ hình ảnh các vị phu nhân ở cánh lăng thành chế tác mà thành mỗi một chương đều xa hoa, có thể so với thiên tiên. Hiện giờ Kim phu nhân, Triệu phu nhân, Trần phu nhân cùng Ngô phu nhân, bọn họ đã muốn kiến thức qua. Kim phu nhân thanh lệ xuất trần, không dính khói lửa trần gian. Triệu phu nhân diễm lệ xinh đẹp, tươi đẹp lấn áp cả bách hoa cùng nở. Trần phu nhân huyền chuyển nét đẹp nội tâm, linh lung tâm can cửu truyền tràng. Ngô phu nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng, váy lụa ngàn sao tay áo ngát hương. Lúc này thân quen bốn người, nghe nói trên bản tập số mỹ nhân ước chừng có 20 người, lập tức trong cánh lăng thành uống trà uống rượu thích nhất việc làm chính là đoán mỹ nhân còn lại rốt cuộc là ai. Thậm chí không tới mấy ngày nữa, còn có thư sinh nhiều chuyện tạo ra một phần bảng mỹ nhân Nghê Vân, thượng bảng đầu tiên chính là tập trung được đến y phục bốn người Kim phu nhân. Bởi vì phải chuyển giao sự vụ mà bận rộn, Tào Vận Niên ở trong nha môn suốt 2 ngày, thật vất vả giao tiếp xong, trên đường hồi phủ, đụng gặp đồng nghiệp. Đối mắt nhìn nhau một lúc sau, đồng nghiệp hơi hơi chắp tay. Tào đại nhân, thật sự là phúc khí thâm hậu nha. Không biết lời này từ đâu nói vậy, Tào Vận Niên mò không được ý nghĩa. Lệnh phu nhân Quang Vinh đang đứng đầu bảng mỹ nhân Nghê Vân, không biết cướp mơ ước bao nhiêu người, người có thể được giai nhân như thế làm bạn cũng không làm cho người ta hâm mộ. Vị đồng nghiệp biết Tào Vận Niên tính tình ôn bình, hai người bọn họ quan hệ cá nhân cũng không sai, bởi vậy nói chuyện cũng không có nhiều ít cố kỵ. Tào Vận Niên hơi hơi kinh ngạc, bảng mỹ nhân Nghê Vân, khi nào thì trong cánh lăng thành bắt đầu bình chọn mỹ nhân. Tuy rằng phu nhân hắn dung mỹ lệ, nhưng rốt cuộc tuổi ở chỗ đó, làm sao có thể tranh được qua tiểu cô nương 18 tuổi. Ai, người này hai ngày vội vàng giao tiếp sự vụ, nghĩ đến đều hồ đồ, chờ ngươi trở về chậm rãi hiểu biết đi. Nghe nói hôm nay lại có 5 vị mỹ nhân hiện thân, cũng không biết phu nhân nhà ta có hay không được bình chọn, ta trước hết đi rồi. Tào Vận Niên trừng lớn ánh mắt, nếu nhớ không lầm, phu nhân nhà hắn đều khoảng 40 đi, như vậy còn có thể đi lên bảng mỹ nhân. Hắn cưỡi xe ngựa hồi phủ, dọc theo đường đi, đứt quãng nghe được bên ngoài có người không ngừng đang nói chuyện bảng mỹ nhân, trong lòng tò mò dần dần tăng thêm. Trước kia cánh lăng thành cũng xuất hiện quá một ít cái gọi là bảng mỹ nhân, nhưng kết quả bình chọn đều là ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, phần lớn hữu danh vô thực giống như vậy khiến cho toàn thành mọi người nghị luận vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa người thượng bảng có thân phận còn không bình thường, ít nhất phu nhân hắn ngay tại trong đó. Gocchuyenaudio.com mang theo lòng tràn đầy tò mò trở lại trong phủ, cũng không có nhìn đến Kim phu nhân tiến đến nghênh đón, mi tâm hơi hơi cau, dĩ vãng mặc kệ hắn khi nào thì trở về, Kim phu nhân luôn chờ ở cửa, lần đầu tiên không thấy được bóng dáng của nàng, còn chút không có thói quen. Phu nhân đâu? Hồi lão gia, phu nhân ở hoa viên hậu viện, đi hoa viên hậu viện. Lúc này tới sau giờ ngọ, thời tiết không có như vậy nóng bức nhưng vẫn là một ngạt thật, Kim phu nhân không chịu được nhiệt luôn thích ở trong phòng tránh. Đợi cho tới hoa viên ở hậu viện, nhìn đến trong lưng đình chỉ có bóng dáng đang múa, hắn chợt sừng sờ ở tại chỗ, phiên phiên nhược kinh hồng nhất mộc, miều miều nhược vũ hóa đăng tiên. Nhẹ nhàng kinh động chim nhạn, mù mịt mọc cánh hóa thành tiên. Kim phu nhân dừng lại động tác, quay đầu lại lơ đãng nhìn đến Tào Vận Niên, hai má chợt ửng hồng, cũng không hành lễ, trực tiếp trốn trở về trong phòng đi. Một hồi lâu mà Tào Vận Niên mới theo bản năng vuốt cằm, lại lưu loát sửa sang lại một chút y quan, trong mắt nóng bỏng đích đuổi theo Kim phu nhân mà đi. Mặt khác quý phủ vài cái đại nhân, phát sinh tình cảnh không giống nhau, nhưng kết quả đều làm cho vài vị phu nhân vừa lòng đẹp ý, trong lòng quyết định về sau sẽ mặc y phục Nghê Vân Phường. Cách chương.